Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, Tân Niên Hội Báo. Chư vị đại đại tiến đến xem một chút. Trưng bày sau đệ nhị tháng trôi qua. Trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tháng 11 đổi mới 50 vạn chữ. Đường Thời Lệ rơi đầy mặt, cảm thấy quá khó khăn. Tháng 12 dự định thoáng nghỉ ngơi điều chỉnh một cái. Kết quả cái này tháng đổi mới 53 vạn 7 ngàn chữ. Nhất định, vì sao ta nói ra 53 vạn chữ thời điểm. Cũng không cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại còn rất lòng chua xót. Trương Xung thủ Bạch Dạ quận thành nửa tháng, cảm thấy mỗi một ngày đều không gì sánh được gian nan. Phảng phất đệ nhất thiên đều không chịu đựng nổi, mà ta cũng không kém là như vậy. Cứ như vậy từng ngày chống đỡ xuống phía dưới. Không biết không ngờ, cái này tháng liền kết thúc, nhưng sau triệt để sức cùng lực kiệt. Hôm nay là tân niên nguyên đán, năm 2019 đến. Bất quá, liền Tết âm lịch đều không nghỉ ngơi. Huống là nguyên đán, nay muộn lão bà mang theo bảo bảo đi ra ăn cơm. Ta không có đi, thậm chí nàng mang cho ta tiểu cá trích còn đặt lên bàn lên. Ta không có công phu ăn, muộn trên uống một chén cháo bát bảo. Ngày mai ta như trước không có pháp xuất môn. Bởi vì bằng lòng mọi người muốn bạo nổ càng. Vậy cứ tiếp tục ở nhà viết chữ. Tiếp tục làm đi. Trước một cái tháng, sách mới bảng vé tháng số 1. Ở nhất sau hai thiên ném. Cái này tháng tổng bảng trước 10. Cũng vẫn là ở nhất sau 2-3 thiên cột. Tốt bi kịch. Nhưng ta biết mọi người đã phi thường ủng hộ ta. Trong lòng cảm ơn không hiểu. Mới một tháng tới. Cái này tháng thật tốt, như trước nỗ lực phấn chiến đến cùng. Thế nhưng giữ gốc vé tháng, xin nhờ mọi người cho ta. Bảng vé tháng đối với ta thật cực kỳ trọng yếu. Ta duy nhất có thể hồi báo, chính là đem hết toàn lực. Nay trời tối trên ngủ vài tiếng đồng hồ, ngày mai mới một tháng, một năm mới, tiếp tục liều mệnh, bởi vì mệt mỏi dã rời. Cho nên cầu phiếu ngữ điệu không pháp gióng giạc, chỉ có thể thật sâu một cái cúc cung, bái cầu mọi người chống đỡ, bái cầu vé tháng, nhất sau chúc mọi người ở năm 2019 bên trong vận may liên tục, thân thể khỏe mạnh, toàn bộ gia bình an vạn sự hài lòng. CVT, năm mới đến cũng chúc MN sức khỏe dồi dào, vận may đầy đủ a. Mũ mũ SPNY vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.